Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 210. Chương 210 bồi tội phản bị hố. Một ly say huân người. Rượu ngon mới đủ thuần đủ liệt. Liên Thanh giơ lên chén rượu uống thả cửa một mồm to. Ngàn năm con khỉ rượu men say thật đúng là hướng. Đầu hoảng hốt một chút, ta này còn cất chứa nửa đàn. Nếu là Thanh Phượng nha đầu thích, liền tặng cho ngươi. Giật Hoắc thập phần đại khí. Nửa đàn giá trị hơn 1000 lượng hoàng kim rượu ngon. Liền đưa cho Liên Thanh, có thứ tốt chủ động dâng lên tới. Liên Thanh đương nhiên tuyển nhận không lầm, nha đầu a. Vừa mới giật thúc thúc làm được xác thật quá mức điểm. Ngươi, đừng quá sinh khí. Giật Hoắc quẫn bách mà kéo kéo khóe miệng, giật hội trưởng còn không có trả lời ta. Ngươi có phải hay không song thiên phú? Liên Thanh hẳn là nghĩ đến. Giật Hoắc đương được với ngự thú thương hội hội trưởng. Năng lực không có khả năng quá kém, giật Hoắc nặng nề mà gật đầu. Khụ khụ, ta xác thật là có võ tu thiên phú, tam đồng cự vượn. Là ngươi chủ động thả ra. Thanh Phượng quá hoành, nhưng tiểu nha đầu kiệt vụ miệng lưỡi. Giật Hoắc lại sẽ không sinh khí. Huống hồ là hắn có sai trước đây, xác thật là ta thả nó. Giật Hoắc sờ sờ mũi. Chè giấu đối Thanh Phượng xấu hổ, giật thúc thúc muốn tra xét ta năng lực. Liên Thanh không mừng bị người sờ thấu cảm giác. Chết yêu nghiệt chính là đem nàng sờ thấu thất thất bát bát. Cho nên nàng chán ghét hắn, nhưng mà giật Hoắc cũng muốn xử kế lấy ra Liên Thanh thực lực. Cho nên Liên Thanh là tức giận. Nhưng cũng không đến mức nổi trận lôi đình, trên người của ngươi thú chi khí quá nồng đậm. Cho nên ta hoài nghi ngươi sẽ thuần thú. Giật Hoắc này không phải tưởng thăm một chút Liên Thanh có. Hay không thuần thú năng lực sao? Nếu là có, tới ngự thú thương hội. Đương nhiên phải cho nàng công nhận ngự thú sư thân phận, giật hội trưởng. Sẽ không có người thích bị sơ thấu cảm giác. Liên Thanh lại uống một ngụm con khỉ rượu. Vốn nên nùng liệt cay hầu. Lại cũng dần dần bình ổn Liên Thanh trong cơ thể lửa giận, giật Hoắc minh bạch Liên Thanh cảm thụ. Cho nên hắn này không phải bồi tội sao, Thanh Phượng nha đầu. Giật thúc thúc cam đoan với ngươi. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Kinh lúc này đây, giật Hoắc minh bạch, nếu là muốn mượn sức Thanh Phượng, nhất định thiệt tình đãi chi, nha đầu này nhưng khôn khéo. Nếu là chọc tới nàng một phân, nói không chừng nàng sẽ trả thù trở về gấp 10 lần. Giật thúc thúc, việc này qua cũng không nhắc lại. Liên Thanh không nghĩ khó xử giật Hoắc, ra tiếng dò hỏi đến. Linh hồn lực phân cấp bậc, như thế nào phán đoán? Linh hồn lực tu hành cũng không giống võ tu. Không có minh xác tấn chức giai tầng đột phá. Nếu là muốn biết linh hồn của chính mình lực mấy trọng, phải dùng Trắc Linh Thạch. Giật Hoắc đột nhiên tới hứng thú. Hắn muốn mang Thanh Phượng đi Trắc Linh Thất. Liên Thanh cũng có ý này. Bất quá ở đi thí nghiệm thất trước. Liên Thanh nhìn chúng giật Hoắc hội trưởng trong phòng mỗ kiện đồ vật, giật thúc thúc. Xin lỗi cũng không phải là một hai câu lời nói là có thể thu phục. Không bằng ngươi đem trên tường quải kia kiện thú y tặng cho ta đi. Liên Thanh nhìn chúng kia kiện màu đỏ sậm lông chồn. Giật Hoắc liếc hướng trên tường kia kiện lông chồn. Kia chính là hắn thủ hơn nửa tháng một con liệt hồng chồn. Bắt đến sau mới được đến lông chồn nha. Thanh Phượng nha đầu. Ngươi thích liền cho ngươi. Giật Hoắc bỏ những thứ yêu thích. Coi như hắn lấy lòng Thanh Phượng nha đầu đại giới hảo. Liên Thanh lại chỉ một bên bạch mao hồ y. Cái này cấp kiệt nhi qua mùa đông vừa lúc vừa người, giật thúc thúc. Ta còn nhìn chúng kia kiện hồ y. Nếu hạ quyết tâm hố giật Hoắc, vậy không cần khách khí. Giật Hoắc nuốt nuốt nước miếng. Kia chỉ bạch mao hồ là hắn một năm trước mua vào tay cất chứa. Thanh Phượng nha đầu ánh mắt thật độc. Hồ y cùng lông chồn giá trị. So trên tường quải linh sư thú y đều quý giá. Thích đều cầm đi đi. Giật Hoắc đáp ứng khi. Đôi tay tàn nhẫn run lên một chút, cảm ơn giật thúc thúc. Liên Thanh tay nhỏ vung lên. Hồ y cùng lông chồn đều thu vào hư vô không gian. Hết chương.